Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, vào tàng kinh các. Bốn người nửa ngày công kích hạ xuống, cái này phòng ngự trận pháp bắt đầu xuất hiện nhỏ bé vết rách. Ninh Dương có chút thở dốc ngừng lại, ngồi ở một bên điều tức, Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương ngồi xuống giải lao. Cũng vội vàng đi theo ngồi ở Ninh Dương bên cạnh. Ninh Dương thấy thế trả lại cho mấy viên hồi khí đan cho Trần Nhã Hàm. Cái kia hai cái khí hải đỉnh cao nữ nhân nhìn thấy đôi này. Chuyện này đối với phu thê dáng dấp như thế. Trong lòng âm thầm cười gằn. Hai người đối với liếc mắt nhìn. Cũng không có nói chuyện. Chỉ là càng gia tăng sức mạnh tấn công. Nhìn hai nữ nhân này không ngừng công kích trận pháp. Ninh Dương trong lòng cũng có chút xem thường. Hắn chính là cấp 7 trận pháp tông sư. Hắn nếu là ra tay toàn lực không ra một canh giờ, là có thể phá giải trận này. Bất quá bây giờ hắn cũng sẽ không xuất lực. Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục công kích. Này tàng kinh các trận pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở bốn người công kích bên dưới, trải qua sau một ngày, cũng là răng rắc một tiếng, ầm ầm tan, trước mắt xuất hiện một cửa đá lớn, áo lam nữ nhân cùng bạch y nữ nhân trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Có điều hai người này nhưng không có chút nào muốn vào đi ý tứ của. Bởi vì các nàng hai người phát hiện mình thần thức lại quét không tới bên trong chút nào tình huống. Cùng mình sư muội nhìn nhau một chút. Cô gái mặc áo lam lập tức đối với Ninh Dương cùng Trần Nhã Hàm nói rằng: "Hai người các ngươi đi vào trước." Nữ tử áo trắng bỗng nhiên nói rằng: "Chờ chút, một mình ngươi đi vào trước, hắn và chúng ta đồng thời." Nói chỉ Trần Nhã Hàm, nàng muốn cho Trần Nhã Hàm đi vào trước, mà để Ninh Dương lưu lại. Trần Nhã Hàm lập tức hết sức khó chịu cùng uất ức lên. Nàng há có thể không nhìn ra cái này lão bà là thật coi trọng nàng phu quân. Nàng thầm hận chính mình không có thực lực. Không phải vậy, không phải đưa cái này đáng ghét nữ nhân mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Đương nhiên, nếu như Trần Nhã Hàm biết nữ tử áo trắng là muốn nắm Ninh Dương đi tu luyện cây giả hợp công pháp, nàng khả năng thì sẽ không như thế nhân từ. Ninh Dương nhất thời khẳng định trong lòng suy đoán. Cô gái mặc áo trắng này quả nhiên mơ ước chính hắn. Không phải là coi trọng hắn chứ. Nghĩ tới đây, Ninh Dương trong lòng xuất hiện lần nữa một trận phát tởm. Được một mỹ nữ yêu thích hắn không ngại, nhưng được một trải qua hơn trăm người đàn ông dâm phụ coi trọng, hắn thật lòng cảm giác được buồn nôn. Ninh Dương lập tức kéo Trần Nhã Hàm tay, lập tức nói: "Ta cùng thê tử ta cùng tiến cùng lui. Không phải vậy chính các ngươi đi vào trước." Nữ tử áo trắng sầm mặt lại, tựa hồ lại muốn phát tác. Cô gái mặc áo lam nhưng lại lần nữa nói rằng: "Được, hai người các ngươi đi vào trước. Chúng ta cho các ngươi hộ pháp." Ninh Dương cười gằn không ngớt. Thần thức của hắn so với hai nữ nhân này mạnh mẽ nhiều lắm. Tuy rằng bên trong ngăn cách thần thức, thế nhưng hắn đã sớm nhìn rõ ràng bên trong là một đại điện. Đại điện ở trong lơ lửng mấy trăm cái màu nhũ bạch quang ảnh. Thế nhưng quang ảnh đồ vật bên trong, nhưng không có cách nào nhìn rõ ràng. Có thể cần sau khi tiến vào mới có thể nhìn thấy. "Nhã Hàm, đi thôi." Ninh Dương suy đoán hai cái lão bà thần thức nên quét không tiến vào. Lúc này cùng Trần Nhã Hàm nói một câu, lập tức bước vào đại điện. Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương bước đi vào, cũng là không chút do dự đi theo Ninh Dương mặt sau. Ở bên ngoài, người bình thường thần thức xác thực không cách nào quét vào đến. Mới vừa gia nhập đại điện, Trần Nhã Hàm liền rõ ràng nhìn thấy mấy trăm cái tản ra ánh sáng dịu dịu quả cầu ánh sáng. Lẽ nào đây chính là thu nhận bảo vật quả cầu ánh sáng? Nàng đúng là nghe sư thúc tổ đã nói cái này tàng kinh các một ít chuyện. Nàng đang muốn hỏi một chút phu quân của mình ý nghĩ, liền phát hiện Ninh Dương không có một chút nào lưu ý những này quả cầu ánh sáng, mà là đang lối vào bố trí mấy trận ngọc, sau đó lại tung xuống mấy chục viên trận thạch. Rất nhanh những này trận thạch cùng trận ngọc liền ẩn nấp không gặp. Trần Nhã Hàm lập tức sẽ hiểu chính mình phu quân ý nghĩ, không khỏi kính phục phu quân của mình. Liên quan đối với Ninh Dương yêu thương cùng ỷ lại tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần. Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương đứng lối vào một bên, cũng liền bận bịu đi theo Ninh Dương phía sau. Ninh Dương vốn là dự định tại đây hai tên khí hải đỉnh cao sau khi đi vào, ám hại một người trong đó, sau đó sẽ giết một người khác. Bất quá hắn nhìn thấy những này màu nhũ bạch quả cầu ánh sáng thời điểm, trong lòng giật giật, buông tha cho trước ám hại ý nghĩ. Tiểu tử, bên trong tình huống thế nào? Cô gái mặc áo lam thanh âm của lúc này truyền vào. Rất bình thường, trong này có thật nhiều quả cầu ánh sáng. Ninh Dương thanh âm của vừa ra dưới không lâu, cô gái mặc áo lam cùng nữ tử áo trắng cũng đã đứng ở trong đại điện. Quả nhiên, làm hai cái khí hải đỉnh cao nữ nhân nhìn thấy bên trong cung điện rất nhiều trôi nổi trắng sữa quả cầu ánh sáng lúc, đều là mặt lộ vẻ mặt kích động. Ninh Dương mắt lạnh nhìn hai người này biểu hiện. Không cần hỏi, những này trong quang cầu phải là nếu nói công pháp bí tịch cùng bảo vật. Ha ha, nguyên lai truyền thuyết là thật. Tàng kinh các quả nhiên là viễn cổ đại năng tụ bảo nơi. Nhìn mấy trăm cái quả cầu ánh sáng, sợ là bên trong cấp thấp nhất đều là địa cấp công pháp bảo vật. Cô gái mặc áo lam một trận cười to, tựa hồ những thứ đồ này đều là của nàng. Đúng thì thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn toàn bộ lấy đi không được? Nơi này bảo vật ngươi nhiều nhất chỉ có thể lấy như thế. Trần Nhã Hàm không ưa cô gái mặc áo lam, dương dương tự đắc, lạnh nói một câu. Cô gái mặc áo lam nụ cười bỗng nhiên trở nên lạnh, nhìn Trần Nhã Hàm một chút nói rằng, tiểu cô nương biết được còn rất nhiều a. Ta hiện tại không giết ngươi, chờ ngươi lấy một quả cầu ánh sáng nói sau đi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi lấy một quả cầu ánh sáng, sau đó đem bên trong bảo vật cho chúng ta, ta quyết định tha các ngươi đôi này. Chuyện này đối với tiểu phu thê một mạng. Cô gái mặc áo lam ý tứ của là nàng đã sớm biết mỗi người chỉ có thể vô lấy một cái. Thế nhưng trong lòng nàng nhưng là cả kinh. Nàng chỉ là không có biểu hiện ra. Kỳ thực nàng cũng không biết mỗi người chỉ có thể bắt đi một quả cầu ánh sáng quy tắc. Trong lòng nhưng âm thầm vui mừng trước không có lập tức giết đôi này. Chuyện này đối với phu thê, Ninh Dương cũng là mới biết nơi này quả cầu ánh sáng nguyên lai mỗi người chỉ có thể lấy đi một. Hắn đúng là không có rất lưu ý. Tàng kinh các, nghe tên liền biết bên trong phần lớn đều một ít công pháp bí tịch loại hình gì đó. Công pháp, Ninh Dương phải không hiếm có. Đúng là nếu như có thể được hữu dụng bí quyết cùng bí pháp, đó mới là tạm được. Cô gái mặc áo lam đã bay người lên, lập tức liền hướng về một quả cầu ánh sáng tóm tới. Ninh Dương thần thức nhìn chằm chằm cô gái mặc áo lam nắm lấy quả cầu ánh sáng, muốn nhìn một chút thần thức có phải là có thể thẩm thấu quang cầu này, kiểm tra một hồi là dạng gì gì đó. Chỉ là để Ninh Dương thất vọng là hắn cái gì đều không nhìn thấy. Giờ khắc này, cô gái mặc áo lam đã cầm lấy quả cầu ánh sáng xuống đất. Quả cầu ánh sáng ở cô gái mặc áo lam đích thực khí va chạm dưới, phía ngoài màu nhũ bạch vầng sáng tiêu tan hết sạch. Một viên nhàn nhạt đá xanh rơi vào cô gái mặc áo lam trong tay. Thiên giai hạ phẩm công pháp. Cô gái mặc áo lam vui mừng âm thanh lập tức truyền ra. Nàng thực sự không nghĩ tới chính mình một chảo liền được một bộ thiên cấp công pháp. Phải biết nàng hiện tại tu luyện công pháp bất quá là địa giai trung cấp mà thôi a. Hiện tại dễ dàng liền được một bộ thiên cấp công pháp, nàng làm sao có khả năng không hưng phấn? Sư muội, ngươi tại sao không đi lấy? Ngươi cũng nhanh đi bắt một thử một chút xem. cô gái mặc áo lam thấy chỉ có bản thân nàng một người vồ lấy quả cầu ánh sáng, người khác cũng không có nhúc nhích, lập tức liền đối bạch quần áo nữ tử nói rằng: "Ha ha, sư tỷ, ta không vội, ngược lại đều ở đây cũng sẽ không chạy. Người công pháp này tên gọi là gì a?" Nữ tử áo trắng tựa hồ có hơi ước ao nói rằng. Cô gái mặc áo lam rất là thỏa mãn, nàng thích nhất sư muội Trinh là điểm này, nhiều năm qua cái gì cũng sẽ không cùng với nàng tranh. Mọi chuyện cũng làm cho nàng trước tiên, sư muội lấy được bảo vật nhất định sẽ chia sẻ cho mình. Hơn nữa nơi này còn có hai cái miễn phí giúp đỡ. Đến thời điểm các nàng khoản thu nhập sẽ càng to lớn hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.